Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 16. Sau khi thái y được truyền vào, nhưng không bắt mạch liền lôi ra. Bởi vì nữ hoàng trên mặt không thoa phấn mà vẫn nổi lên một rặng mây đỏ, khí sắc thật tốt. Mà mặt của các cung nữ hầu hạ nàng cũng hồng hồng. Bởi vì khi các nàng vừa mới lui tới ngoài cửa tẩm cung, lo lắng cho chủ tử, lại cho mãi mà không thấy Nhiếm Chính Vương kêu lên nửa tiếng. Cho nên các nàng liền rón ra rón rén tới gần tẩm cung. Không nghĩ tới, vừa đến gần lại nghe thấy những thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng đã mau chóng lui ra, nhưng loại kích thích này đối với các tiểu cô nương mà nói thật sự là quá lớn. Chúc mừng nữ hoàng, chúc mừng nữ hoàng. Nghị Dung cùng vài cung nữ thành tâm chúc phúc. Chủ tử tuy rằng có chút điêu ngoa, nhưng không phải người xấu, cũng đã không tùy tiện xử phạt các nàng. Chính là tính tình nàng rất khó nắm lấy, nhưng tình cảm với Nhiếp Chính Vương tuyệt đối là thật. Hai người phát triển ngọt ngào như thế, các nàng thật lòng cao hứng tha chủ tử. Đương nhiên, mấy ngày nay, nàng trở nên thật không giống trước kia. Không thể nhớ một số chuyện cũng như một số người. Bất quá, nếu ngay cả Nhiếp Chính Vương thanh mai trúc mã, cùng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Các nàng cũng không cần phải ngạc nhiên, không phải sao. Các người đi ngủ đi. Tuy rằng, các nàng chốn phóng thật chân thành, nhưng Ngôn Tuyền Nhi vẫn cảm thấy ngượng ngùng, thâm nghĩ mong các nàng mau mau chạy lấy người. Sau khi các cung nữ lui xuống, nhớ lại chuyện Nghiêm Luân vừa mới làm với nàng, mặt của nàng lại đỏ bừng. Đúng rồi, hoàng thượng kêu phi tử của mình là Ái Phi, vậy nữ hoàng kêu nam nhân của mình là gì? Nam Sủng hay là Nam Thiếp Nhà? Nàng cắn môi dưới nhịn cười. Đúng nha, đã kia rồi, Nghiêm Luân còn ra ngoài làm gì? Câu trả lời là, Nghiêm Luân đi tìm Tần Tử Tuyền. Người có biết mình đang nói bậy bạ gì không? Nữ hoàng hiện trong hoàng cung không phải nữ hoàng chân chính, cho nên muốn ta phái thủ hạ có thể tín nhiệm đi thăm dò nơi nữ hoàng chân chính rơi xuống sao. Trong đại sảnh, vẻ mặt Tần Tử Tuyền khiếp sợ, trừng mắt nhìn bạn tốt. Không phải ta nói bậy, là thật. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi cũng biết chuyện quân vương thật không bình thường. Khi mỗi ngày đều tiến cung, hỏi Kim Ngôn một chút sự tình, có lẽ hắn cũng đang muốn xác nhận thân thế của nàng. Nhưng lão hồ ly này cũng chưa tìm được chứng cớ, tại sao ngươi lại có thể xác định? Ta tìm được chứng cớ rồi, mà ta tin tưởng hắn cũng sẽ tìm được, cho nên ta phải thiên hạ thủ vi cường. Hắn đang kế hoạch nói cho bạn tốt nghe, nhưng Tần Tử Huyền liên tiếp lắc đầu. Ngươi đã làm như vậy, lại còn muốn được Thái Hậu ủng hộ, công nhiên đối địch cùng quân vương, thỏa đáng sao? Hết thảy lấy an toàn của nữ hoàng giả làm trọng, cái khác ta quản không được, cũng không muốn để ý. Người này, ngươi thật sự muốn làm vậy nữa? Nghiêm Luân dương miệng cười, cũng không phủ nhận. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày, hắn có thể ái mộ một nữ tử nhiều như thế. Hắn muốn bên nàng, bảo hộ nàng, cho dù phải cùng cả thiên hạ là địch, thì nàng, hắn cũng là nghĩa vô phản cố. Nhưng mà, Tần Tử Tuyền vỗ về cái bàn. Ta vẫn còn rất ngạc nhiên, rốt cuộc ra chuyện gì giúp ngươi xác định được, vì nữ hoàng trong cung kia là giả. Một cái sẹo trên chỗ trán gần mép tóc, hắn vừa nổi, Tần Tử Tuyền liền hiểu được. Năm Kim Ngôn 6 tuổi, từng bị thích khách chém một đao. Miệng vết thương ở ngay tại đỉnh đầu. Lúc ấy, cả người nàng đầy máu. Mọi người đều nghĩ rằng nàng chết chắc rồi. Nhưng có lẽ nàng phúc thiên mệnh đại, được nhóm thái y cứu về ngay trước quỷ môn quan. Cho nên nói, nữ hoàng trong cung không có vết sẹo này. Tần Tử Tuyền lại nghĩ đến một vấn đề khác. Vết sẹo kia đều đã là chuyện của 10 năm trước. Câu hồ người ta đều đã quên đi. Làm sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến? Người đỏ mặt là sao? Hắn thở sâu, trong óc bởi vì bạn tốt truy vấn đột nhiên lên chuyện phát sinh khi hắn cùng nàng ở trong bồn tắm, thân thể liền xôn xao lên. Tóm lại, ngươi phải tăng thêm số nhân thủ đi tìm Kim Ngôn. Nàng có bao nhiêu chán ghét với cuộc sống hoàng thất, ngươi cũng không phải không biết. Thần Tử Tuyền lắc đầu thở dài. Nếu thật có thể lấy được tự do, chỉ sợ nàng đã sớm rời khỏi nơi này, sẽ không để chúng ta tìm được. Ít nhớ, ta muốn xác định nàng bình yên vô sự. Đối với Kim Ngôn, hắn luôn còn có một phần đạo nghĩa trách nhiệm. Bất quá, cái vị trong hoàng cung kia, cái định mặc kệ sự xuất hiện của nàng là bị cố ý hay là được an bài trước sau. Mặc kệ là nhân duyên hay chỉ là trùng hợp, ta tuyệt sẽ không để nàng rời khỏi ta. Nhìn bản tốt mau trung kiên định, Thằng Tử Tuyền nở nụ cười. Quả nhiên, cổ nhân ca tụng tình yêu có pháp lực vô biên. Một nữ tử không biết đến từ phương nào, thế nhưng lại có thể làm cho bạn tốt gặp hạn. Những ngày kế tiếp, Nghiêm Luân đều rất bận rộn, thậm chí có tới vài ngày, Ngôn Tư Nhi ngay cả gặp cũng chưa gặp được hắn. Các cung nữ đều nói, bởi vì có Nhiếp Chính Vương chống đỡ quân vương mới không thể mỗi ngày đều đến làm phiền nàng, để cho nàng có thể chú tâm vào quốc gia đại sự. Nhưng bọn họ có thể cùng nhau đối mặt mà, vì sao chỉ có hắn đến chắn đây? Nàng rất muốn gặp hắn, thật bất khả tư nghị, ở trong một hoàng cung, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng không thể gặp được người. Kỳ thật, Nghiêm Luân có hơn phần nửa thời gian đều ở ngoài cung, thăm viếng một ít quan viên trọng yếu, tìm cách thu hồi bộ phận thực quyền quân vương đang nắm về trong tay. Mặt khác, hắn cũng tìm đến Thái Hậu, thỉnh cầu sau tháng quốc gia tế điển sẽ cử hành đại hôn. Vì hoàng thất tăng thêm con nói dòng, cũng vì Nghiêm gia truyền thừa hương khói. Nhưng chỗ này còn thỉnh Thái Hậu tạm thời giữ bí mật với nữ hoàng. Hắn muốn cấp cho nàng một kinh hỷ. Thái Hậu cười thanh khách gật đầu. Ảo, A gia đáp ứng. Mặt khác, cũng có một chuyện quan trọng không kém, thần muốn thỉnh Thái Hậu hỗ trợ. Sau khi Nghiêm Luân nói xong, Thái Hậu lại có vẻ khó xử. Nhất định phải làm như vậy. Quân vương lấy thân phận hoàng thốt, ngày ngày tiến cung nhiễu loạn, nữ hoàng nghỉ ngơi. Khi thần có được tin tức, hắn đã sớm liên hợp với một số đại thần muốn phế nữ hoàng. Cái gì? Thái Hậu giận tím mặt. Thần nói đều là sự thật. Hơn nữa, quân vương có được trọng binh, không chỉ cách giao vây cánh, cũng cố ý cùng bộ binh bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hoàng quyền chân chính bị tước bạc. Nghiêm Luân lấy từ trong lòng ra một quyển tập giao cho Thái Hậu. Đây là thứ hôm qua Tử Tuyền mới lấy được. Khi rằng bộ phận danh sách đã bị người ta xóa và sửa, xong cứ chiếu theo số mà nói, thế là quân vương không phải vừa. Chuyện lấy được binh quyền trong tay hắn vẫn là tất yếu, để cho hắn không thể tái khởi dị tâm. Thái Hậu nhìn nam nhân vĩ đại này vui mừng gật gật đầu. Không gì có người bên cạnh thật sự là phúc khí lớn nhất của đời nàng. Ngươi cứ làm đi, A gia toàn lực hỗ trợ. Tạ Thái Hậu. Vì thế hai ngày sau, trừ quân vương còn có một số hoàng thân quốc thích vẫn còn trông mong đối với quân vương, đều được triều yến thỉnh tới Thái Hòa Điện tề tụ. Mỹ thực rượu ngon mọi người uống, xong cũng rất tò mò vì sao nữ hoàng còn chưa giá đáo. A gia đặc biệt nói với nữ hoàng, muốn nghe được ý kiến thật sự của các ngươi với nàng. Nếu nàng ở đây, các ngươi sao có thể mở miệng nói thật? Cho nên, nàng liền ở lại tẩm cung của mình. Hậu giải thích như vậy, những người kia mở cờ trong bụng, bọn họ có rất nhiều ý kiến với nữ hoàng. Vì thế, đám hoàng thân quốc thích được sủng mà kêu, bắt đầu tán gẫu, bắt đầu từ những thành tựu gần đây của nàng. Bọn họ đều rất bất bình. Thành công một nữ nhân càng biểu hiện rằng bọn họ quốc ớt. Đông Phong Hoàng Triều là đại quốc mênh mông nhất, là để cho một nữ tử chưởng chính. Chẳng lẽ trong Hoàng Triều không có nam nhân vĩ đại nào sao? Đây là thành kiến, không thể quyết định năng lực của một người vì thế. Nghiêm Luân bác bỏ. Quân vương lập tức cười nhạo. Đúng vậy, ngươi là người tránh ở sau Kim Loan Bảo Điện. Diễm Chính Vương buông rèm chấp chính, ngay cả nữ hoàng đều phải tham kiến ý kiến của người. Tuy nhiên, ngươi có thể nói, đây chính là thành kiến rồi. Cho dù như thế, hiện nay Đông Phong Hoàng Triều đang ở trong trạng thái cố cường yên vui, đại biểu cho việc nữ hoàng trị quốc có công. Đúng vậy, một tay ôm người ngọc thức ta, đại mỹ nhân mắt đẹp linh động, một tay ôm quyền lực, cũng nên a vua nịnh hót, nhất là ở trước mặt Thái hậu đây. Vương Vương nói móc, ý tứ hàm xúc cực nùng. Thái hậu muốn giảng hòa tranh cãi, nhưng Nghiêm Luân lập tức cười lạnh. Ý chỉ của Thái hậu là muốn bổn vương lấy sư uy phụ tá nữ hoàng, sẽ không coi trọng một kẻ chỉ biết a vua nịnh, mà là muốn dự trừ tảng đá ngăn cản năng lực nữ hoàng đi tới. Nghe vậy, Vương Ngọc đột nhiên có dự cảm bất hảo. Bên ngoài truyền rằng Vương Vương muốn độc quyền, thả binh lung loạn, rất khó nghe, cho nên phản bỏ cho rằng Vương Vương để trừ ô danh, đánh vỡ lời đồn, có phải nên làm chúng động tác tất yếu, thanh giả tự thanh hay không? Sắc mặt Nghiêm Luân bình tĩnh, nhưng lời nói mười phần mang tính công kích. Chết tiệt, đúng là một hồi hồng môn yến. Sắc mặt Quân Vương xanh mét, trừng Nghiêm Luân. Những người khác, ngươi xem ta xem ngươi, không dám ra mặt. Dù sao là nhiếp chính vương, trước mắt quyền thế hơn người. Vì muốn thoát thân, lúc này không thể nói gì được. Trong khoảng thời gian ngắn, các văn võ quan viên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không ai dám mở miệng. Không khí nặng nề làm người ta không thở nổi. Quân Vương bước vào đường cùng, hắn nhìn lại phía Thái hậu vẫn trầm mặt. Nghe nói chuyện này phải làm sao? Thái hậu thở dài một tiếng, buông tay đi, bằng không đẹp đến khi người ta xuất ra chứng cứ thì mặt mũi ngài biết để đi đâu. Đừng nên vượt quá đạo quân thần, nếu xét tội chính là tội tru di. Ngụ ý trên tay nàng đang nắm chứng cứ sao? Hắn biết xác ngã ngồi trên ghế. Sau đó Thái hậu đi trước, quân thần cũng xấu hổ rời đi. Cuối cùng Quân Vương xanh mặt, giống hai chân cứng ngắc, bước lên xe ngựa. Nhưng cặp mắt phẫn hận kia vẫn chưa chịu thua. Nghiêm Luân tức mình vẫn không thể kinh thường. Ta thấy được cả rồi. Ngôn Tuyên Nhi từ một áo phòng phía sau yến phòng đi ra. Dưới ánh trăng sáng ngời ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Mày rậm rối rắm. Có thể thấy được không, vì nữ hoàng như mình đã tiêu phí bao nhiêu tâm tư. Nàng kể mũi chân nhẹ nhàng vỗ về mi tâm của hắn. Cảm ơn chàng. Quyền lực chính là thứ hủ hóa lòng người. Nghiêm trọng hơn cả, thân tình cũng không còn. Trong lòng hắn mang kế hoạch nham hiểm, mà chẳng lại dụng tâm vì ta như thế. Đứa ngốc, quyền thế căn bản không thể so sánh với nàng. Hắn mỉm cười ôm nàng vào trong lòng. Nàng tựa vào trong ngực hắn, trong lòng vẫn kinh hoàng. Nam nhân này, nàng từ chán ghét hắn, cần hắn, sau đó càng là ngưỡng mộ. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, rồi cùng nhau lên men, biến thành ỷ lại, tín nhiệm, thậm chí còn có rung động, chuyển hóa thành tình cảm. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, cảm giác được hắn đem mình ôm càng chặt thêm. Đây có lẽ gọi là tái ôm thất mã, yên tri phi phúc chăng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.